Hồ sơ hình sự trinh sát, chương 174, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đới Tiểu Mạn vẫn còn nhớ rõ cảnh tượng khi vừa tới Nam Thành, đó là vào mùa đông, khí trời rất lạnh, giày bên trong chân vĩnh viễn là lạnh lẽo, như là ngâm qua băng. Hai chị em cô ta dưới sự trợ giúp của người trong thôn, giúp bà nội làm việc tang lễ, mua vé xe, bước lên con đường xuôi nam. Hai đứa trẻ vị thành niên, lần thứ nhất đi xa nhà, cô ta và em trai hai đứa từ xe bước xuống, mới phát hiện tiền của bọn họ bị người đánh cắp, trong túi ít đi 200 đồng, liền còn lại 3 cái đồng xu. Cô ta ở ven đường khóc một hồi, mua một cái bánh mì cho em trai ăn, đó là một cái bánh mì cuối cùng, cô ta nhìn em trai ăn, thẳng liếm đôi môi. Em trai hiểu chuyện bẻ cho cô ta một khối cho cô ta đồng thời ăn, cô ta mới cắn một miếng, sau đó cùng em trai nói không đói bụng, nước mắt rồi lại trượt xuống dưới. Trên đường phố nhiều người như vậy, cảnh tượng vội vã, nhiều nhà cao tầng như vậy, khiến cho bọn họ hoa cả mắt. Cô ta cảm giác cái thành phố này lớn như vậy, nhưng lại xa lạ như vậy. Cô ta có chút hối hận, chỉ là nghe hàng xóm nói một câu hình như có người ở Nam Thành từng thấy mẹ mình, liền tùy tiện mang theo em trai bước lên con đường này, sau đó cô ta liền vì chính mình liều lĩnh bỏ ra đánh đổi. Nhưng nếu như tiếp tục ở nông thôn, bà nội có thể dựa vào cũng biến mất, bọn họ không nhất định trải qua so với hiện tại tốt hơn. Cái thành phố này lớn như vậy, chu là không có địa phương cho bọn họ an thân. Bọn họ tại ở đại sảnh trạm xe dừng lại một đêm, rất nhanh liền đi tới cùng đường mạt lộ, trong bụng đói bụng đến ùng ục vang lên, bọn họ liền đi một ít phòng ăn, nhặt đồ ăn thừa khách nhân ăn còn lại. Cô ta chung quanh đi hỏi tên mẹ mình, những người kia có người nói không biết, có người trợn trắng mắt nhìn cô ta, đem cô ta coi như là người điên hoặc là lừa đảo. Cô ta đi một ít địa phương có lời mời thử việc thử qua, nghe nói cô ta mới vừa 14 tuổi, chỉ có học lực tiểu học, tất cả mọi người thẳng thừng xua tay. Cô ta gặp được có lão nam nhân đến hỏi bọn họ nhà ở nơi nào, nhưng ánh mắt lại hướng trên người cô ta quăng, khiến cô ta sợ đến không thể làm gì khác hơn là chạy đi. Cô ta không riêng phải nuôi sống chính mình, còn muốn bận tâm em trai tuổi nhỏ. Đới Tiểu Mạn học dọc theo đường ăn xin, thế nhưng bị người đuổi nhiều lần. Bằng ghế dài ở công viên ngủ lên đặc biệt đáng sợ, cuối cùng không có cách nào, cô ta mang theo em trai đi đến phía dưới cầu lớn. Nơi đó có một ít người lưu lạc giống như bọn họ. Thời điểm đi tới cùng đường mạt lộ, cô ta bị người mang tới một cái phòng ở, mở cửa, người kia xoay người lại nói. Từ nay về sau, nơi này chính là nhà mới của cháu. Đới Tiểu Mạn nghĩ lại những chuyện đã trải qua, giống như mới phát sinh vào hôm qua vậy. Chúng tôi tới đó không lâu, tiền rất nhanh đã xài hết rồi, sẽ ngủ ở dưới cầu lớn. Tiếp sau đó liền gặp một dì ấy hỏi chúng tôi có nguyện ý có một cái nhà hay không. Có người chuyên môn thu lưu những đứa trẻ đáng thương không có nhà về như chúng tôi, cung cấp cho chúng tôi ăn mặc, nơi ở, tương lai còn có thể cho chúng tôi công việc. Tin tức này đối chúng tôi mà nói là chuyện tốt to lớn, vì vậy tôi và em trai liền theo nữ nhân kia đi, nơi đó quả thật là thu dưỡng rất nhiều trẻ em, nam hài tử cùng nữ hài tử không ở cùng một chỗ, tôi và em trai liền tách ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi bị dẫn tới một chỗ nhà dân, chính là người dì trước tìm tới chúng tôi phụ trách tôi, trong phòng còn có mấy bé gái, phần lớn đều so với tôi nhỏ hơn, dì ấy cho tôi tắm rửa sạch sẽ, sau đó khen tôi nói, không ngờ rằng dáng dấp của tôi còn rất đẹp. Đến tiếp sau mấy năm, dì ấy sẽ dạy tôi trang điểm, làm cơm, dạy tôi làm sao. Nói đến chỗ này, Đới Tiểu Phì nâng lên mắt nhìn một chút Tống Văn, mị nhãn như tơ. Làm sao câu dẫn, lấy lòng nam nhân. Tống Văn nghĩ, trên đời này nơi nào có cơm miễn phí, kia đại khái chính là phương thức ngư nương nương thuần dưỡng những đứa bé này, anh tiếp tục hỏi. Thời điểm cô sống ở tại nơi như thế này, có chịu ngược đãi qua hay không? Có muốn chạy trốn hay không? Đới Tiểu Mạn lắc lắc đầu, nói đến những kinh nghiệm này cảm giác dường như đang mơ. Trốn, vì sao phải trốn, có người cho anh cơm ăn, có người giúp anh quản lý các loại sự vụ, còn sẽ có người cho anh tiền. Anh được miêu tả có tương lai rất tốt đẹp, căn cứ tình huống của anh, cho anh lựa chọn một cái đích đến. Anh có tự do nhất định, giống như là ngốc tại một cái nhà cực lớn, có thể cảm giác được ấm áp. Vậy cơ hồ là kết quả tốt nhất lúc đó chúng tôi lưu lạc như vậy có thể tìm tới. Cô ta dừng một chút, bất quá hình như cũng có đứa trẻ không nghe lời, lúc mới bắt đầu, có người nghiêm khắc trừng phạt bọn nó, những hài tử khác cũng sẽ xa lánh bọn nó, nếu như cực kỳ không nghe lời. Tôi cuối cùng không còn nhìn thấy bọn họ nữa. Lục Tư Ngữ ghi chép lại, khi đó Đới Tiểu Nạn nghe tới như là con sâu gạo bị nuôi, cũng từng bị tẩy não. Những đứa trẻ có lòng dạ khác rất có thể tại thời kỳ đầu liền bị cảnh cáo qua hoặc là bị đào thải rơi mất. Đẳng cấp của bọn nhỏ đều phân công rất rõ ràng, cần phải có chế độ thưởng phạt tương đối nghiêm minh, làm cho bọn họ thành bé ngoan nghe lời. Bọn nhỏ cũng không cảm thấy chính mình là đang bị giam cầm cùng lợi dụng, cảnh sát có thể là người bọn họ sợ nhất. báo cảnh sát là phương thức bọn họ sẽ không chọn dùng nhất. Thói quen là một thứ rất đáng sợ, tại nơi như thế ngốc nhiều, liền sẽ từ từ mà lười biếng, cũng sẽ trung thành tuyệt đối. Một đường hỏi đến trong này, Tống Văn liên tiếp cao mày, một thành phố, mấy triệu nhân khẩu, người vĩnh viễn không biết, sẽ lấy cái dạng hình thức gì, dưỡng dục ra tội ác thế nào, anh lại hỏi. Cô biết những hài tử khác đều là từ đâu tới đây không? Đới Tiểu Mạn hồi tưởng nói, tôi là bị nhặt về. Những người khác có khi là rời nhà trốn đi, có một đứa trẻ, là từ trong trường học do nghiện mạng mà chạy đi còn có. Cô ta dừng một chút lại cảm thấy nói tới cái đề tài này không thể tránh. Phần lớn trẻ con tôi cảm thấy là bị lừa bán, hoặc là bị cha mẹ bán. Dì ấy định kỳ sẽ đi ra ngoài, sau khi đi ra ngoài sẽ mang mấy đứa trẻ trở về. Có người lưu lạc thấy được tiểu hài tử xinh đẹp sẽ gọi điện thoại cho dì ấy, nhận tiền thưởng thu được này. Dì ấy còn có thể đi bên bọn buôn người nơi đó nhận trẻ con, bởi vì trường kỳ hợp tác lại so với bán cho nhà người bình thường biến số ít cho nên có thể chọn lựa đến bên trong đám trẻ đẹp mắt nhất, ưu tú nhất. Nhóm những hài tử này cấu thành cũng cùng lúc trước Lục Tư Ngữ suy đoán không sai biệt lắm, trẻ em bị lừa gạt, rời nhà trốn đi còn có những đứa cha mẹ đều mất thân thích không muốn nuôi nấng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong thành phố bản thân là có rất nhiều loại hài tử như này tồn tại, bọn họ cũng không có biết được giá trị của chính mình, là Ngư Nương Nương đem những đứa trẻ này tụ tập lại. Những đứa trẻ kia tuổi tác đều là bao nhiêu? Tôi khi đó là lớn nhất trong gian phòng kia, phần lớn hài tử đều chưa có thành niên, chính là năm tháng tỉnh tỉnh mê mê tôi từng đụng phải đứa rất nhỏ, chỉ có 2-3 tuổi, dì ấy lười chăm sóc liền giao cho chúng tôi những đứa trẻ lớn hơn một chút, đã trẻ con ướt cũng không ai đổi. Bị bệnh liền dựa vào chính mình. Tôi chăm sóc qua một bé gái 7 tuổi, là vào năm nhất tan học trên đường bị lừa gạt tới, đứa bé đó đặc biệt tinh khiết thật là đẹp mắt, ban đầu nó rất không thích ứng, sẽ khóc nửa tháng sau, liền rất vui vẻ mà cùng chúng tôi sinh hoạt chung một chỗ, tôi sẽ dạy cho nó chữ đơn giản một chút, nhưng đáng tiếc nó không phải quá thông minh, rất nhanh liền bị hai nam nhân mang đi. Dì ấy nói có một số người, rất yêu thích bé gái, tôi nghĩ, nó đại khái bị coi như lễ vật tặng người ta, từ đó về sau tôi rốt cuộc không còn gặp qua nó nữa. Đới Tiểu Mạn nói chuyện, lấy tay đùa bỡn vành tai, lỗ tai của cô ta còn mang theo khuyên tai tinh mỹ, nói đến đây chút cảm giác dường như cách một thế hệ. Tống Văn tiếp tục hỏi cô ta, mấy năm đó cô trải qua cuộc sống như thế nào, sau đó liền là thế nào cùng Trình Mặc ở cùng nhau. Đới Tiểu Mạn nhớ lại, chúng tôi ở tại một tiểu khu tương đối cũ, dì ấy sẽ chăm sóc cuộc sống của chúng tôi, có người sẽ phát cho chúng tôi quần áo để mặc, phát đồ dùng hàng ngày. Mỗi buổi chiều chúng tôi có thời gian tự do nhất định, sau khi cùng dì ấy báo cáo, là có thể xuống lầu, có thể phơi nắng tắm nắng, ở trong sân nhảy dây, ở phụ cận đi dạo. Nếu có người lớn hỏi, liền nói là tới nơi này thăm người thân. Không có người muốn rời đi, cuộc sống như thế còn thật thoải mái. Có một lần trò chuyện tôi mới biết, dì ấy hóa ra là một người như tú bà, dì ấy nói với tôi, có hài tử liền bị bán đi làm kỹ nữ, có ma cô chuyên môn quản lý. Thế nhưng tôi thông minh mà ưu tú, sau đó sẽ tìm cho tôi một nhà khá giả. Khi đó mỗi bé gái chúng tôi đều có một cái vali của chính mình, chúng tôi thường thường cần thiết dọn nhà, qua một đoạn thời gian, chúng tôi sẽ mang theo vali của chính mình từ một cái tiểu khu chuyển tới một cái tiểu khu khác. Có một chiếc xe chuyên môn đến rời chúng tôi đi, bạn cùng phòng chúng tôi cũng thường thường thay đổi. Nếu như không đi điều tra những cái này, Tống Văn khó có thể tưởng tượng bên trong cái thành phố này còn có một đám trẻ con như vậy tồn tại. Bọn họ như là ở bên trong một loại thể chế hệ thống xã hội cùng hiện hữu hoàn toàn khác nhau, bọn nhỏ tạo thành đoàn sưởi ấm. Bọn họ như là một bầy cá, hướng về cùng một phương hướng bơi đi, sau đó bị phân hóa, phân biệt cử đi với công dụng bất đồng. Bọn họ thậm chí không cảm thấy chính mình đều sẽ đi tới con đường phạm tội trái pháp luật, còn đối đám người lớn dưỡng dục bọn họ cảm ơn đái đức. Những bé gái cuối cùng còn lại đó, bị yêu cầu nhất định phải thông minh, IQ cao, hiểu được làm sao lấy lòng nam nhân, phải có dung mạo xinh đẹp, vóc người phải tốt, có vài nữ hài tử thậm chí bị kéo đi tiểu phòng khám sửa mặt phẫu thuật. Bọn họ cho chúng tôi cấp bậc bình xét, càng là cô gái xinh đẹp, đối với bọn họ mà nói, lại càng có giá trị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lục Tư Ngữ ghi chép thoạt nhìn, những hài tử rốt nát, xấu, còn có quật cường, hoặc là không nghe lời, đều từ từ bị đào thải rơi mất. Chỉ có số ít như là Đới Tiểu Mạn xinh đẹp mà ưu tú như vậy, mới có cơ hội đi làm việc vì bọn họ. Tôi bị nuôi đến 18 tuổi, cũng liền là cuộc sống như thế trải qua 4 năm, có nam nhân lại đây cùng tôi nói chuyện một lần, cho tôi xem bức ảnh của Trình Mặc, sau đó hắn đem sự tình của Trình Mặc đều nói cho tôi, lại yêu cầu tôi đem những việc cần làm nói cho hắn, hắn cho tôi nguyên bộ giấy chứng nhận, cho tôi một cái SIM điện thoại di động, làm tốt thẻ ngân hàng. Tôi học viết một ngày đới tiểu mạn ba chữ này, luyện đến thành thục học thuộc số thẻ căn cước, từ đó về sau tôi tên là đới tiểu mạn. Tôi bị huấn luyện nửa tháng, học thuộc hết sơ yếu lý lịch của tôi, quá khứ của tôi bị xóa bỏ. Gặp phải vấn đề bị cáo tố tôi phải trả lời làm sao, xử lý như thế nào với quan hệ của những người khác, đặc biệt cần phải thấu hiểu Trình Mặc có cái thói quen gì, có sở thích gì. Thậm chí nói cho tôi, làm sao đến gần các con của hắn, bọn họ sinh nhật là cái gì, để các con của hắn tiếp thu tôi. Bọn họ cho tôi một tấm bảng, phía trên là han muốn của chư vị phu nhân nhà ai yêu thích trang sức, phu nhân nhà ai yêu chơi mạt chược, phu nhân nhà ai yêu thích hoa tươi, phu nhân nhà ai thích ăn cay, nhất định phải toàn bộ học hết thuận tiện để ngày sau làm vui lòng. Bọn họ vẫn cùng tôi nhắc tới Trương Cục Phó, vị trí Trình Mặc hiển nhiên là không đủ cao thế nhưng hắn là một người hiền lành, một cái điểm giao. Trương Cục Phó mặc dù háo sắc trong nhà nhưng có cọp cái là không có cách nào trực tiếp bắt tay. Trình Mặc coi như là ván nhảy tốt nhất để tôi tiếp cận hắn. Có thân phận Trình phu nhân, tôi mới có thể đến gần những người kia. Sau đó tôi bị an bài ở tại tiểu khu đối diện nhà Trình Mặc, lúc mới đầu chế tạo xảo ngộ, lần thứ nhất tôi nhớ tới là trà sữa trong tay rội ở trên người hắn, tôi mượn cớ để xin WeChat của hắn. Sau đó mua một cái sơ mi thường cho hắn, chậm rãi liền quen thuộc. Tôi hướng hắn yếu thế, làm bộ đang bị cha nam dây dưa, đi chỗ hắn thường ăn cơm, được hắn anh hùng cứu mỹ nhân. Sau đó tôi mời khách báo đáp hắn, làm bộ uống say, tôi oán giận với hắn, tôi không muốn tìm bạn trai, cũng không muốn sinh con, không bằng gả cho nam nhân đã kết hôn rồi mà biết chăm sóc vợ. Con gái của hắn tổ chức sinh nhật, tôi mua cho nó bánh ngọt cùng đồ chơi. Hắn rất nhanh liền hướng tôi thổ lộ, tiếp sau đó chúng tôi kết hôn, hắn là kết hôn lần hai, lúc đó không cho nhân viên cảnh vụ làm lễ cưới lớn, tôi nói cha tôi đã qua đời, mẹ thì lại gả cho người khác, sống ở nước ngoài, cũng chỉ cùng ba mẹ hắn ăn bữa cơm, cho bọn họ cùng mẹ tôi cô video một chút, kỳ thực mẹ tôi, chẳng qua là gì ấy hóa trang. Đới tiểu mạn nói tới hời hợt, tựa hồ không có tốn bao nhiêu khí lực liền thành công gả cho Trình Mặc, cần thiết chỉ là thời gian cùng kinh doanh mà thôi. Tống Văn nhấc lông mày hỏi, Trình Mặc chưa từng hoài nghi cô. Trình Mặc rất bận, về nhà còn phải quản hài tử, rất ít quan tâm tôi. Hắn và người nhà quan hệ cũng rất đạm bạc, cơ bản thân ai người đấy lo. Hắn hỏi tôi tại sao gả cho hắn, tôi trả lời hắn nói tôi đặc biệt yêu thích cảnh sát, tôi lần thứ nhất nhìn thấy hắn liền cảm thấy hắn có đảm đương, có nam tử khí khái, chớ nói chi là hắn còn từng cứu tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi nói tôi không thích nam nhân quá đẹp, cũng không để ý tuổi tác kém, trước đây bị soái ca lừa gạt thương tổn quá, không bằng tìm người chân thật mà sinh sống. Nói tới chỗ này đới tiểu mạn bỗng nhiên trong mắt mang nước mắt mà nở nụ cười. Lão nam nhân kia cơ nhiên sẽ tin. Nhưng mà tôi vẫn là lộ ra sơ hở, lý lịch của tôi là chuyên ngành văn bí tốt nghiệp, có một lần cần thiết viết một mẩu giấy nhắn, tôi lại không có viết được, bị hắn hỏi, tôi nói dối là dùng điện thoại đánh chữ quá nhiều, nhất thời quên mất viết như thế nào, lấp liếm cho qua, kỳ thực khi đó trong lòng tôi cực sợ. Có một lần con trai hắn bị bệnh, tôi và hắn đồng thời mang theo hài tử đi bệnh viện, tôi hoàn toàn không biết đăng ký cái gì, đóng tiền làm thế nào. Cũng may Trình Mặc tưởng tôi đang hoảng loạn, không có quá mức chú ý, chuyện to nhỏ như vậy còn có một chút đi. Tôi sẽ hỏi Trình Mặc một ít vụ án, còn có sự tình của cục cảnh sát, hắn lúc mới bắt đầu không muốn nói cho tôi thế nhưng sau đó chậm rãi, liền bắt đầu nói. Tiếp sau đó tất cả tiến hành thuận lợi, tôi tiến vào vòng tròn các phu nhân, cũng nhận thức Trương Cục Phó. Đới tiểu mạn nói đến chỗ này, ánh mắt từ từ lạnh xuống, cô ta hiện tại tuổi tác mới 23, thời điểm 18 tuổi gả cho Trình Mặc. Cô ta ở bên người Trình Mặc chỉnh 5 năm, cảnh giác vật này, nhất thời sẽ có thế nhưng theo thời gian, liền sẽ từ từ trôi đi. Trình Mặc nhất định là không nghĩ tới, coi như là niên đại hòa bình, bên người cũng nguy cơ tứ phía. Hắn càng sẽ không nghĩ tới, đối phương vì đánh vào Nam Thành cục thành phố, thậm chí ngay cả hắn cái tiểu đội trưởng này đều bị tính trong đó. Tôi ở bên người Trình Mặc rất tự do, chỉ cần tôi hỏi những tin tức kia còn có thể nhận được các loại thưởng. Tôi có thể mua các loại mỹ phẩm, mua túi sách, nếu như không phải lần này, tôi đều đã cho là tôi phải cùng lão nam nhân kia sống hết đời. Tống Văn hỏi, cô đều cung cấp cho bọn họ thông tin như thế nào? Đới tiểu mạn suy nghĩ lại một chút, trên căn bản là từ nhỏ đến lớn, nam nhân cùng tôi thương thảo kia nói cho tôi không cần đối sàng lọc thông tin, tôi thu thập được có lúc một cái thông tin nhỏ bé, có thể sẽ đối với bọn họ rất hữu dụng, trong cục cảnh sát đến người nào, xảy ra chuyện gì, gần đây đang xử lý vụ án gì, chỉ cần tôi biết, đều hồi báo cho bọn họ. Có một lần, Trình Mặc thuận miệng nói một câu, gần đây bên phòng chống ma túy hạ xuống nhiệm vụ, muốn nghiêm điều tra ma túy kiểu mới, tôi đem chuyện này nói cho bọn họ biết, sau đó chiếm được một bút tiền thưởng. Cục cảnh sát thay thiết bị mới lần kia cũng có thưởng. Năm ngoái có một đoạn đang chống mại dâm, tôi đem tin tức báo lên, thưởng đặc biệt phong phú. Còn có, Hứa Trường Anh đến một ngày kia, Trình Mặc nói với tôi một chút, tôi cũng nói cho bên kia. Tống Văn nhìn về phía Đới Tiểu Mạn, anh đối với nữ nhân này vẫn là có cảnh giác. Cô tại sao lựa chọn đến tự thú? Nếu như Đới Tiểu Mạn thật sự như là cô ta nói tới, vẫn luôn bị nuôi nhốt, đối với đối phương trung thành tuyệt đối, thấy thế nào cũng không giống như là người sẽ tìm đến lực lượng cảnh sát tự thú. Ánh mắt Đới Tiểu Mạn hơi thay đổi, cô ta thấp giọng nói. Trước khi tôi bị phát hiện tôi không cảm giác được nguy hiểm. Nhưng sau khi bị phát hiện tôi chợt phát hiện tôi không còn mỹ mạo trẻ trung nữa, tôi khả năng đối với đối phương mà nói là vô dụng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi không là cái người lạc quan gì, từ nhỏ đến lớn thường thường sẽ đối với một ít nguy hiểm sắp đến có điều dự cảm. Tôi tuy rằng không biết phía sau đến tột cùng là ai thế nhưng tôi biết người giám thị biết rõ động thái của lực lượng cảnh sát nhất định không là người tốt lành gì. Tôi biết nhiều như vậy, tôi cảm thấy nếu như trước tiên bị bọn họ tìm tới tôi có thể sẽ vô tri vô giác mà từ trên thế giới này biến mất. Nói xong mấy câu nói này, cô ta bưng lên nước đã lạnh trước mặt uống một ngụm, ngón tay của cô ta đều tại không thể nén xuống mà run rẩy. Tôi bị từ bỏ, không đường có thể đi. Lục Tư Ngữ sửa sang lại tư liệu trên sổ, câu chuyện Đới Tiểu Mạn giảng giải khác nào nói mơ giữa ban ngày, thế nhưng tinh tế suy tính tới lại có tính khả thi. Trong tổ chức như vậy có chế độ quản lý nghiêm mật. Mỗi một cái phòng giống như là một tòa mô hình cô nhi viện nhỏ. Ngư nương nương là đang cố ý thu thập những hài tử này, cho những hài tử này che chở tiền tài, tiến hành hướng dẫn. Chờ bọn nhỏ lớn rồi, là có thể gửi yêu ta ết người, phạm tội vì bà ta thám thính tin tức thậm chí làm lễ vật thu mua quyền quý. Những hài tử dòng dõi thuần khiết, không có lịch sử tam quan còn không có hình thành, có thể bị bọn họ thao túng, so với Trần Nhan Thu loại bệnh nhân mắc bệnh nan y có thể tùy ý lợi dụng cùng vứt bỏ kia quý giá hơn nhiều. Tống Văn nhìn một chút Lục Tư Ngữ, hai người trao đổi ánh mắt chốc lát tiếp tục quay đầu lại hỏi cô ta. Cô có biết còn có ai có cùng tình huống như cô hay không, từ dưới tay Ngư nương nương đi ra. Đới Tiểu Mạn phát hiện Tống Văn giống như là vật cách điện, bất luận cô ta làm sao điềm đạm đáng yêu, anh đều là đang giải quyết việc chung, trái lại ánh mắt nhìn về phía Lục Tư Ngữ thập phần ôn nhu. Thấy rõ điểm này, cô ta rốt cục bỏ qua tăng nhanh tốc độ nói. Chúng tôi đều là liên hệ một đầu, có lẽ chỉ có người tôi nhìn thấy mới có thể nhớ tới thế nhưng tôi cùng các cô ấy cũng có mấy năm chưa từng thấy qua, không nhất định nhận ra được những cô gái đó, hẳn là cũng có thân phận mới. Lục Tư Ngữ hỏi ra một cái vấn đề mấu chốt, những đứa trẻ vị thành niên khác hiện tại ở nơi nào, cô biết không? Đới Tiểu Mạn lắc đầu một cái nhìn về phía cậu, tôi không biết cụ thể là ở nơi nào, đại khái như là tôi quá khứ giống nhau, bọn họ ở trong động thỏ. Động thỏ. Tống Văn lặp lại một chút nghe tới giống như là địa phương xuất hiện bên trong Alice. Adventure in Wonderland, Đới Tiểu Mạn nói tiếp, quá khứ chúng tôi là gọi như vậy, mỗi cái động đều có đánh số, trong thành phố có vô số hang động như vậy, ẩn giấu ở trong mỗi cái tiểu khu, bọn họ thường thường đổi vị trí ở, đổi địa phương, một khi gây nên hoài nghi liền sẽ nhanh chóng dọn nhà. Lục Tư Ngữ cắn móng tay, hơi nhíu lông mày, thỏ khôn có ba hang. Này đó hang động rải rác ở trong thành phố, muốn tìm được những người này, những hài tử này xem ra cũng không dễ dàng. Tống Văn hỏi, cô vừa nãy nhắc tới Ngư nương nương, cô biết thân phận của bà ta sao? Đới Tiểu Mạn run giọng nói, tôi chỉ là xa xa mà từng thấy một lần, vẫn là rất nhiều năm trước đây, là một nữ nhân trung niên. Tôi chỉ biết là bà ta thuê nhóm những người kia, sau đó đem chúng tôi nuôi lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn nhỏ không có thân phận thế nhưng nữ nhân này, còn có những a gì chăm sóc không thể không có thân phận, bọn họ cần phải đi thuê lại những phòng ốc kia quản lý những sinh hoạt thông thường của bọn nhỏ, quyết định bọn nhỏ đi ở tiến hành điều phối. Đới Tiểu Mạn đối với Ngư nương nương ba chữ này cảm giác là phức tạp, vừa có chút cảm kích lại có chút sợ sệt. Từ trong giọng nói của cô ta cậu có thể cảm giác được. Đối phương vẫn luôn liên lạc với cô là ai? Là, một nam nhân, thanh âm của hắn rất dễ nghe. Đới Tiểu Mạn đọc ra một mã số, tôi gọi cái số này, sẽ truyền ra nhắc nhở đối phương tắt máy thế nhưng sau đó, hắn sẽ gọi cho tôi. Nam nhân kia dung mạo ra sao? Tôi không nhớ rõ, lần trước tôi gặp được hắn, đã là mấy năm trước đây, chỉ nhớ rõ là một nam nhân thân cao cao. Lục Tư Ngữ viết hai chữ cá voi trắng, sau đó liền viết xuống ba chữ Ngư nương nương. Cá voi trắng trong tiếng Trung là bái trinh, bái trinh, bạch kình nên chỉ có hai chữ. Hiện tại cậu vẫn còn không biết cá voi trắng đến tột cùng là người sau lưng Ngư nương nương, hay là quan hệ ngang hàng, hay là nói quan hệ hợp tác, hoặc là quan hệ thuê mướn. Thông qua những hài tử này, Ngư Nương Nương có thể đem tua vòi đưa đến mỗi cái phương hướng bên trong thành thị này, cao tầng hạ tầng, các ngành các nghề. Hiện tại duy nhất có thể xác định chính là tin tức Đới Tiểu Mạn tra xét đến, sẽ lan truyền đến cá voi trắng bên kia. Đới Tiểu Mạn nói đến chỗ này, cắn môi một cái, nhìn về phía Tống Văn, nhắc nhở. Em trai tôi còn ở cùng với bọn họ. Tống Văn hỏi cô ta, em trai cô hiện tại ở nơi nào, cô biết không? Đới Tiểu Mạn lắc đầu một cái. Tôi không biết, tôi đã 2 năm chưa từng thấy nó, tôi một lần cuối cùng nhìn thấy nó, là ở bên trong tàu điện ngầm, tớ y chỉ biết là nó làm công ở ga tàu điện ngầm số 2. Chấm, làm công, bọn họ ở tàu điện ngầm bên trong làm gì? Tống Văn trong đầu lập tức liên tưởng đến trước Trần Nhan Thu. Làm công, tất cả có thể dãy dụa đến chuyện tiền bạc, bọn họ đem chuyện này, coi như là mài dũa. Đới Tiểu Mạn nhỏ giọng nói. Ăn cắp ăn xin, hoặc là cái khác, có lẽ tương lai còn có thể đi gờ yêu ta ết người đi. Sau đó cô ta làm cái giải thích, nữ hài tử cùng nam hài tử bất đồng, a gì nói, nữ hài tử phải phú dưỡng, nam hài tử phải nghèo nuôi. Nữ hài tử có thể bị nuôi lên, mà nam hài tử là cần phải đi ra ngoài làm công tác, bọn họ có một bộ sinh hoạt hình thức khác, thờ phụng mạnh được yếu thua. Tôi lần trước nhìn thấy em trai mình, nó vô cùng phấn chấn cùng tôi nói, bọn họ buổi tối sẽ chiếu phim xem đến đều là một ít phim bạo lực. Nó một ngày kia trộm tam cái điện thoại di động, ở bên trong đám trẻ con kia xếp số 1 có thể thu được tiền thưởng gì cùng biểu dương, nó. Lúc đó ngữ khí rất tự hào, nghe tới, nhóm những đứa bé trai kia bị tẩy não càng thêm nghiêm trọng. Bọn họ là không có thân phận, không thể nhìn thấy mặt trời, tựa như là dòi bỏ cùng con chuột dưới lòng đất. Đới Tiểu Mạn con ngươi chuyển động. Tôi nên nói cũng đã toàn bộ nói hết, các anh có thể tìm được em trai tôi chứ? Tôi cảm thấy, một khi bọn họ phát hiện tôi tự thú sau đó, em trai tôi sẽ trở nên nguy hiểm. Tống Văn nói cho tôi tên, tuổi tác cùng với tất cả đặc thù của em trai cô. Đây là sợi dây bọn họ trước mắt có thể bắt được, nhất định phải tại trước khi đối phương phản ứng, đem cái dây này vững vàng kéo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đới Tiểu Mạn hiện tại đã là thoát khỏi tổ chức tự do ở bên ngoài, mà em trai của cô ta vẫn cùng những người kia ở cùng nhau, thân phận hắn càng ngày càng mấu chốt. Bọn họ cần đem người cùng thân phận đối ứng lên, cách chương.